Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng hoang mang. Cô đã nói cho cảnh sát Đinh biết những gì cô biết rồi, nếu ông ấy lại hỏi cô không nói thêm được gì. Cảnh sát Đinh nhìn ra sự hoang mang của Hạ Trừng Trừng, giải thích. Thầy tôi là người phụ trách vụ án tai nạn giao thông của mẹ cô. Ông ấy nói cái C, H, E, T của mẹ cô có liên quan đến hai vụ án này. Hạ Trừng Trừng ngẩn ra, không thể tin được nhìn cảnh sát Đinh. Cảnh sát Đinh đưa Hạ Trừng Trừng rời khỏi đồn cảnh sát. Cửa vào, nhìn thấy một chiếc xe buýt dán biển quảng cáo logo Thiếu niên Ngân Hà, dừng ở trước cửa đồn cảnh sát. Đạo diễn Trịnh tự lái xe của tổ chương trình đi đến đồn cảnh sát đón người. Phương Nhược Nhược đứng ở bên cạnh, có lẽ đang chờ Tống Ngữ Ngưng. Đi cùng còn có Hầu Bác Siêu. Hầu Bác Siêu nhìn thấy Hạ Trừng Trừng, lập tức đi tới bên cạnh cô. Trong mắt đầy tôn kính, thấp giọng nói. Hạ Tổng, tôi vừa đến trại huấn luyện thả Phương Nhược Nhược ra. Đạo diễn Trịnh và những người khác không biết cô ở trên xe Hứa Triệt, cho nên tôi đã nói là dì lao công làm hỏng chìa khóa, khóa Phương Nhược Nhược ở ký túc xá. Có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hạ Trừng Trừng hài lòng gật đầu. Hầu Bác Siêu làm việc hợp lý, cô thấy rất yên tâm. Bên khác, vẻ mặt đạo diễn Trịnh và Phương Nhược Nhược lo lắng. Thấy bảy cô gái đều bình yên vô sự, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn Trịnh lải nhải như một ông bố già. Các cô ký hợp đồng tham gia chương trình của tôi, nếu thật sự xảy ra chuyện, làm sao tôi biết ăn nói với ba mẹ các cô được. May là không sao, sau này các cô gặp chuyện này, có thể nói cho tôi biết. Các cô gái đã rất mệt mỏi sau một đêm lăn lộn, họ đều cảm thấy ấm lòng khi nghe thấy sự quan tâm của đạo diễn Trịnh. Ngoan ngoãn đáp lại. Đạo diễn Trịnh dục các cô gái lên xe, quay đầu nhìn thấy Hạ Trừng Trừng đang đi về phía mình, vẻ mặt kinh ngạc, đi TV. Cô Hạ, sao cô cũng ở đây? À, tôi là nhà đầu tư mà. Hạ Trừng Trừng nghiêm túc bịa chuyện, chương trình tôi đầu tư lên hot search. Các thí sinh còn vào đồn cảnh sát, tôi đương nhiên phải đến xem và quan tâm rồi. Đạo diễn Trịnh và Phương Nhược Nhược nghe vậy, vẻ mặt sùng bái. À, lần trước Hạ lão sư hy sinh danh tiếng của mình để cho chương trình được nổi tiếng thì thôi. Buổi tối còn đến bảo lãnh người của chương trình, thật sự nghĩ cho tổ chương trình mà. Nhà đầu tư có lương tâm trong giới giải trí. Trong đầu Tống Ngữ Ngưng đầy dấu hỏi chấm. Cái quỷ gì vậy? Rõ ràng Hạ Trừng Trừng bị bắt lên tàu du lịch với tôi. Sau đó cả hai đều đến đồn cảnh sát lấy lời khai, đúng không? Cô đừng tưởng rằng tôi không thấy cô vào thẩm vấn ở ngay bên cạnh phòng của tôi. Tống Ngữ Ngưng đang muốn cãi lại, các thí sinh nữ của Tinh Không đều hùa theo. Đúng, đúng, Hạ lão sư lo lắng cho chúng em nên đến đón chúng em. Chắc chắn là như vậy, Hạ lão sư thật tận tâm. Hạ lão sư không phải đi ra từ trong đồn cảnh sát, nhất định là từ bên ngoài tới đón chúng em. Tống Ngữ Ngưng cạn lời. Quả nhiên, Hạ Trừng Trừng đã mua chuộc những thí sinh này, bọn họ đều giúp cô lên tiếng. Sự thật không phải như thế này. Những người này đang nói dối. Tống Ngữ Ngưng khó chịu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cắt, xe đưa đón không có. Cái gì mà đến đồn cảnh sát bảo lãnh? Rõ ràng là... Cô ấy chưa nói xong, Tống Ngữ Ngưng thấy Hạ Trừng Trừng đang dịu dàng nhìn mình. Một giây sau, cô ấy thay đổi phong cách, trở nên ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đến đồn cảnh sát bảo lãnh. Hạ lão sư, cô thật chu đáo. Em yêu cô. Là thật lòng đó. Phương Nhược Nhược choáng váng. Cô kéo ống tay áo Tống Ngữ Ngưng, dùng mắt ra hiệu. Phương Nhược Nhược, chị em, có chuyện gì vậy? Không phải cô ghét Hạ Trừng Trừng nhất sao? Sao đi ra ngoài một chuyến lại biến thành fan não tàn của cô ấy rồi? Tống Ngữ Ngưng tức giận, dùng ánh mắt đáp lại Phương Nhược Nhược. Tống Ngữ Ngưng, cô không hiểu. Cô không biết tôi đã trải qua những gì trên du thuyền đâu. Cách chương.